Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 417, thứ 415 chương tuyển trạch thần phục, kế hoạch, trực giác, Diêu Huyền Nhiễm yên ổn nói một câu, có như vậy trong nháy mắt, Quý Quân Nguyệt rốt cuộc ở trên người hắn nhìn thấy thuộc về Bán Nguyệt công tử lạnh lẽo cao lãnh, phảng tựa người trời hơi thở, bất quá phần này hơi thở cũng không phải là cao cao tại thượng. Phản mà là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra thành thục sức hấp dẫn. Lúc trước ở biết được Tần Quốc quý tướng quân lại là cái nữ tử. Hơn nữa còn biến thành Tần Quốc hoàng hậu tay cầm nửa giang sơn thời gian. Hắn liền đối Quý Nguyệt nữ tử này sinh ra một loại kỳ dị nhận thức. Nữ tử này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn nguy hiểm lợi hại. Cộng thêm lúc trước ở Khang Thành gặp được lúc Diêu Huyền Sinh phản ứng. Sau đó hắn cẩn thận hỏi qua Diêu Huyền Sinh, thế mới biết Diêu Huyền Sinh hoài nghi Tần Quốc Hoàng đế chính là lúc trước cùng ở Tô Mộc Quân bên. Người cái kia thanh tú thiếu niên, hơn nữa còn bị đối phương bức bách kính dâng ra một thân y thuật. Chuyện này nhượng Diêu Huyền Nhiễm trong lòng hơn mấy phần hoài nghi. Cứ việc chỉ là một mặt, hắn lại có thể cảm giác được Tần Lan Tuyết đối Quý Nguyệt kia phân dày đích tình sâu. Như vậy Tần Lan Tuyết sao có thể dịch dung cùng ở Tô Mộc Quân bên người. Thẳng càng về sau chiến tranh bạo phát, Tây Lương Quốc chủ động đánh Tần Quốc, vốn có cùng chi kết thành đồng minh Tề Tương Quốc Hòa Sở Quốc cư nhiên đô án binh bất động. Không chỉ án binh bất động, cuối cùng cư nhiên ở thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý. Tề Tương Quốc chẳng những không có đánh Tần Quốc, trái lại quay đầu đánh Tây Lương Quốc. Mà Sở Quốc đâu, bất đánh Tần Quốc, cũng không đánh Tề Tương Quốc, lại hòa cách nhau một quốc gia cự ly Sa Ngu Quốc cùng liên thủ. Trước sau giáp công trường vệ quốc, chuyện này bản thân liền tồn tại quá nhiều kỳ quặc hòa ngoài dự đoán mọi người. Hắn đương nhiên phải cẩn thận điều tra một phen, này một cha, trái lại nhượng hắn phát hiện một ít không thích hợp. Sở Quốc ngay từ đầu là ở tối phía Tây tới gần Tề Tương Quốc biên ải đóng quân. Như vậy điều này cũng làm cho ý nghĩa Sở Vân Nguyệt ngay từ đầu muốn đánh cũng không phải là Tần Quốc, mà là Tề Tương Quốc. Nhưng ngay khi Tây Lương Quốc bị Tần Quốc đánh vào biên ải thời gian, Sở Vân Nguyệt đột nhiên thay đổi chủ ý, điều binh khiển tướng đối phía Bắc diện trường vệ quốc phát binh. Như vậy xuất kỳ bất ý đối với Sở Vân Nguyệt như vậy tâm tư thâm trầm thủ đoạn được đế vương đến nói. Cũng bất là không thể nào, lại nhượng Diêu Huyền Nhiễm để ý chính là, ngay Sở Quốc đối trường vệ quốc phát binh tiền, Sở Vân Nguyệt từng xuất nhập quá Trấn Quốc công phủ, cái kia thời gian Tô Mộc Diệp ở biên ải, như vậy Sở Vân Nguyệt nhập phủ chỉ có khả năng là thấy Tô Mộc Húc. Trở lại trong cung ngày hôm sau. Sở Vân Nguyệt liền hạ đánh trường vệ quốc mệnh lệnh, chuyện này mặc dù làm cho người ta đoán không ra cái gì, nhưng tổng cho Diêu Huyền Nhiễm một loại quái dị cảm giác. Thậm chí nhượng hắn có một loại Sở Vân Nguyệt lại đột nhiên quay đầu đánh trường vệ quốc, cùng Trấn Quốc công phủ có liên quan, nhưng là chính là bởi vì như vậy, hắn không nghĩ ra, còn có Ngô Quốc và nước Tấn. Ngu quốc là Tề Tương quốc và Tây Lương quốc nước láng giềng. Đứng ở Ngu quốc lập trường, Ngu Dương Hành lựa chọn tốt nhất hẳn là và Tề Tương liên minh quốc tế tay. Cùng Tần quốc cùng nhau theo ba mặt đánh Tây Lương quốc. Mà không phải chủ động khơi mào chiến tranh đi đánh trường vệ quốc. Lại Ngu Dương Hành ngoài dự đoán mọi người hòa nước Tấn kết thành đồng minh. Không biết cho nước Tấn chỗ tốt gì cư nhiên nhượng nước Tấn cam nguyện vì kỳ bảo vệ hậu phương nhìn. Chằm chằm Nam Tống, này bình thường chiến tranh nhìn xuống, liền hình như tổng thể, bị một cái vô hình bàn tay to thao tác, mà này người sau lưng, không hiểu, hắn chính là cảm giác cùng Tần quốc này đối đế hậu thoát không khỏi liên quan. Ba, quý quân Nguyệt thích tiểu ý kính phục vỗ vỗ tay. Không hổ là danh chấn cửu u Bán Nguyệt công tử, một câu nói xem như là thừa nhận Diêu Huyền Nhiễm. Tất cả suy đoán, cho dù là sớm có suy đoán Diêu Huyền Nhiễm, vào thời khắc này nghe thấy Quý Quân Nguyệt chính miệng thừa nhận. Đáy mắt còn là hiện lên một mặt khó có thể che giấu kinh dị. dù sao này bàn cờ hạ quá lớn, hơn nữa không chỉ đại, lại càng không là người bình thường có thể hạ được khởi. Đồng thời nhượng Sở quốc, Tề Tương quốc, Ngô quốc, nước Tần tứ quốc gia cùng Tần quốc liên minh mặt trận thống nhất đã lừa gạt mọi người. Triệt để ăn Tây Lương quốc và Trường Vệ quốc bản đồ. Này bút tích, này tâm kế, cũng không chỉ là bày mưu nghĩ kế có thể làm được. Trong này thế tất tồn tại không thể cho ai biết giao dịch. Diêu Huyền Nhiễm không hỏi Quý Nguyệt nàng là làm sao làm được. Bất quá có hai chuyện hắn hay là muốn hỏi rõ ràng. Ngươi có biết hay không Sở quốc trấn quốc công phủ nhân? Những lời này tuy là nghi vấn, nhưng trong đó lại mang theo khẳng định, Quý Quân Nguyệt cũng không nghĩ tới giấu giếm. Huống chi lúc trước công tử Huyền đã nhận ra A Tiết chính là cái kia xuất hiện ở trấn quốc công. Phủ thiếu niên, Diêu Huyền Nhiễm có thể đem tứ quốc cùng Tần quốc liên hệ cùng một chỗ. Tự nhiên có thể đoán được nàng và A Tiết cùng trấn quốc công phủ có quan hệ. Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp là ta nhận hạ thân nhân, một câu nói giải thích sở hữu. Cứ việc Diêu Huyền Nhiễm đối với lần này phát triển không rõ chân tướng. Nhưng là đủ hắn nghĩ rõ ràng trong đó quan hệ, nhưng như chỉ là như thế, Sở Vân Nguyệt người kia nhưng không giống như là sẽ vì trấn quốc công phủ thay đổi chủ ý nhân. Hình như nhìn thấu Diêu Huyền Nhiễm đáy mắt ẩn mang sâu ám hòa nghi ngờ. Quý Quân Nguyệt u cười, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, 4 năm trước thức tỉnh cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Mà là ta, Diêu Huyền Nhiễm bỗng nhiên nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Sở hữu không nghĩ ra điểm đáng ngờ vào giờ khắc này nhìn nàng giữ kín như bưng nét mặt tươi cười. Tất cả đều thành lập ở tại cùng nhau cuối cùng gắn thành một đường thẳng. Thông, như người trước mắt là Tô Mộc Quân. Như vậy liền giải thích được đau đớn quốc năm đó đoạt đích chi thay đổi. Một từ nhỏ hôn mê bất tỉnh không có học thức nhân. Sao có thể vừa tỉnh đến liền mồm miệng lanh lợi thậm chí thủ đoạn được. Còn giúp trợ Sở Vân Nguyệt đoạt được Giang Sơn, như là người này căn bản không phải Tô Mộc Quân. Như vậy tất cả đô giải thích được thông. Vì sao Sở quốc lại đột nhiên thay đổi chủ ý, với Sở Vân Nguyệt đến nói. Thì thực vô luận là đánh Tề Tương quốc còn là đánh Trường Vệ quốc cũng không có quá lớn sai biệt. Chỉ cần cuối cùng Sở quốc được tiện nghi là được, Sở Vân Nguyệt và Quý Nguyệt theo 4 năm trước bắt đầu chính là đồng minh. Nếu như Quý Nguyệt yêu cầu, như vậy không tồn tại cái gì đại giới thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay yêu cầu. Sở Vân Nguyệt tự nhiên sẽ đáp ứng, huống chi, Sở Vân Nguyệt là thật yêu nàng, bằng không cũng sẽ không thường xuyên chạy đi trấn quốc công phủ. Lại càng không hội đăng cơ gần 3 năm đô hậu cung hư vô. Trong lúc nhất thời, Diêu Huyền Nhiễm cũng nói không rõ ràng mình là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy một chữ tình thật là hại người rất nặng. Nếu như Quý Nguyệt chính là Tô Mộc Quân, thực sự liền như vậy chết bệnh cũng tính, ít nhất một người chết sẽ không ở khiến cho cái gì đại dung chuyển. Lại Tô Mộc Quân không phải chân chính Tô Mộc Quân, mà là Quý Nguyệt. Càng là Tần quốc hoàng hậu, nếu như Sở Vân Nguyệt không thể buông, cuối cùng chỉ sợ không chỉ tình trường thất ý, chính là Giang Sơn cũng sẽ mất. Đáng tiếc, nếu nói là thiên hạ này tranh bá, ai có khả năng nhất thắng đến cuối cùng trở thành chân chính bá chủ. Như vậy chỉ có 3 người có cạnh tranh tư cách, đó chính là Cơ Diệc Hạ, Sở Vân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, đãn này tất cả cân bằng sức cạnh tranh. Tựa hồ cũng ở người con gái trước mắt này sau khi xuất hiện bị làm rối loạn. Sở Vân Nguyệt khốn khổ vì tình, còn Cơ Diệc Hạ, hắn quả thật có tư cách hạ này bàn danh vì thiên hạ cờ. Chỉ tiếc bất quá đệ nhất chiến liền thua triệt đề, bàn cờ từ vừa mới bắt đầu liền bị Tần quốc đế hậu đoạt đi. Tiếp được đến kế hoạch của các ngươi là cái gì? Tính toán lúc nào động thủ? Diêu Huyền Nhiễm hỏi vấn đề thứ hai. Còn Quý Nguyệt vì sao lại trở thành Tô Mộc Quân? Hắn không có tiếp tục dò hỏi. Có chút chi tiết không cần thiết biết. Hắn chỉ cần biết rằng kết quả là hảo. Quý Quân Nguyệt nghe nói. Thoải mái cười đem mình và Tần Lan Tuyết kế hoạch nói ra. hết thầy tất cả đâu chuẩn bị không sai biệt lắm, kỳ thực cũng là đang đợi Diêu ra đáp án, bất quá hiện tại xem ra, chờ thêm năm sau nên nhượng này chia năm xẻ bảy đại lục thống nhất. Quý Quân Nguyệt nói rất đơn giản, nhưng trong đó tin tức lượng cũng rất lớn, ít nhất nhượng Diêu Huyền Nhiễm biết, Diêu ra tình huống vẫn nắm giữ ở trong tay nàng. Liền ngay cả Cơ Diệc Hạ tự mình bái phỏng Diêu ra sự tình, nàng cũng là biết, không chỉ như vậy, nàng và Tần Lan Tuyết đã kế hoạch được rồi tất cả. Chỉ chờ thiên thời hòa nhân hòa, Diêu Huyền Nhiễm nhìn Quý Quân Nguyệt trên mặt tà bĩ lại khó lường tiểu ý. Mâu quang lưu chuyển, lên tiếng hỏi, dù cho Tần Quốc lúc trước trong chiến tranh cùng Tứ Quốc kết thành đồng minh, nhưng một khi chân chính tranh giành thiên hạ, Tần Quốc tuyệt đối sẽ trở thành các quốc gia cùng mà công đối tượng. Hoàng hậu nương nương thế nào tự tin có thể lấy một quốc gia lực phá vỡ còn lại lục quốc? Quý Quân Nguyệt đáy mắt yêu hoa màu sắc chợt lóe rồi biến mất. Vì Diêu Huyền Nhiễm trong miệng xưng hô, không phải quý hoàng hậu, mà là hoàng hậu nương nương. Điều này hiển nhiên đã vô hình chung biểu thái độ, nếu là ta nói Tề Tương Quốc, Ngô Quốc và nước Tấn cũng đã lén đầu phục Tần Quốc đâu. Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Diêu Huyền Nhiễm, kia tiểu ý chung thế nào nhìn thế nào có loại cố ý giở trò xấu trò đùa dai. Quả nhiên, đang nhìn đến Diêu Huyền Nhiễm kia trương yên ổn tuấn ngạn khó có được xuất hiện một tia kẽ nứt. Một tia rõ ràng không dám tin tưởng thời gian. Quý Quân Nguyệt cười, nụ cười kia càng thêm làm càn tà vọng. Hình như có chút vui vẻ nhìn thấy này mưu kế vô song tính không lộ chút sơ hở Bán Nguyệt công tử. Thất lễ bộ dáng, Diêu Huyền Nhiễm là thật bị kích thích, hắn nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, là không có một loại là như vậy không thể tin tưởng. Như vậy căn bản không có khả năng tồn tại đáp án. Tam quốc gia mặc dù cũng không phải là Tần Quốc như vậy đại quốc, nhưng là phải để cho bọn họ đồng thời đi nhờ vào Tần Quốc. Không phải kết thành đồng minh, mà là chân chân chính chính thần phục, đây quả thực là nói nhảm mà thôi. Bởi vậy, như vậy đáp án, kết quả như thế, là Diêu Huyền Nhiễm chưa bao giờ suy nghĩ quá. Trong lúc nhất thời, bất luận là đối phương chỗ thư phòng, còn là Quý Quân Nguyệt chỗ nội điện, đều an tĩnh thần kỳ, cơ hồ châm rơi có thể nghe, không biết qua bao lâu, Diêu Huyền Nhiễm bình phục hạ khiếp sợ trong lòng hậu. Lắc đầu bật cười, xem ra tất cả đô ở Hoàng hậu nương nương Hoa Tần Hoàng trong khống chế. Hai vị trên đời nhân không biết thậm chí còn không có kịp phản ứng dưới tình huống liền vẩy lớn như thế một tấm lưới, bày ra như vậy làm cho người ta sợ hãi ám kỳ. Tưởng thật gọi tại hạ bội phục, đúng vậy, bội phục, hắn Diêu Huyền Nhiễm từ nhỏ đến lớn không có bội phục quá người nào. Coi như là bày mưu nghĩ kế thủ đoạn cường thế Cơ Diệc Hạ, cũng hoặc là chịu nhục tâm tư thâm trầm Sở Vân Nguyệt, hắn cũng chỉ là thưởng thức, cho đến giờ phút này, hắn bội phục trước mắt cái tuổi này không lớn nữ tử. Cũng bội phục cái kia dám mạo hiểm thiên hạ đại không vì Tần Hoàng. Một đế vương, có thể dám người khác sở không dám, nghĩ người khác sở không thể nghĩ. Cho một nữ tử bình đẳng địa vị cộng trưởng Giang Sơn hứa hẹn. Tối phát hiện trước nữ tử này tao nhã, đem kỳ nắm giữ ở trong tay của mình, ở bên nhân còn chưa có kịp phản ứng dưới tình huống cũng đã vẩy võng. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng cũng đủ để nhất thống thiên hạ. Người như vậy, đâu chỉ làm người ta bội phục, quả thực nhưng sợ đến cực điểm mà ni lúc này, Diêu Huyền Nhiễm cứ việc trên mặt yên ổn. Nhưng trong lòng lần đầu tiên sau khi biết sợ là vật gì, cũng là lần đầu tiên vui mừng hắn phát hiện Chu Ti Mã Tích, vui mừng Diêu gia ti là đại nho, nhưng cũng không cổ hủ, bằng không, Diêu gia liền thực sự không tồn tại. Nghĩ tới đây, vẫn ngồi ở án trước bàn Diêu Huyền Nhiễm đứng lên thanh, đi tới án trước bàn phương, đối chiếu hình lý tuyệt diệm tao nhã nữ tử quỳ xuống đất cúi đầu. Này cúi đầu, đại biểu Diêu gia tuyển trạch cùng thần phục, thần, Diêu Huyền Nhiễm, bái kiến hoàng hậu nương nương, Diêu Huyền Nhiễm không có hoài nghi Quý Quân Nguyệt lời. Chẳng sợ này nghe không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Thế nhưng hắn biết, cô gái trước mắt không có nói sai, cũng không cần thiết nói dối. Mặc kệ nàng và Tần Lan Tuyết dùng thủ đoạn gì nhượng Tam Quốc gia thần phục. Tam Quốc cúi đầu xưng thần là thật, dù cho đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tin, này đối thường xuyên ngoài dự đoán mọi người nhưng sợ đến cực điểm đế hậu. Cũng tuyệt đối có năng lực giải quyết tất cả. Quý quân Nguyệt đang nhìn đến thông tin thạch sáng lên thời gian cũng đã đoán được Diêu Gia quyết. Định, lúc này nhìn thấy Diêu Huyền Nhiễm cử động, trên mặt trêu tức hòa tà bĩ cũng thu hồi mấy phần. Không còn là thờ ơ, mà là một loại tôn trọng nghiêm túc, Tiểu Ý thu lại hậu thần sắc. Như vậy nghiêm cẩn lạnh lùng, làm cho người ta không tự chủ liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như vậy Quý Nguyệt là Diêu Huyền Nhiễm lần đầu tiên thấy. Không hiểu, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là một loại nói không rõ đạo không rõ bất giác liền phát ra cảm giác. Cơ Diệc Hạ ly khai. Quý quân Nguyệt hỏi một câu. Diêu Huyền Nhiễm đứng lên trả lời. Vâng, tạm thời bị lừa dối đi. Bất quá lại ở Diêu gia nhà cả ngoại xếp vào không ít bóng đen, Quý quân Nguyệt nghe nói. Quyết định thật nhanh đào, các ngươi chuẩn bị một chút, ta sẽ phái người đi Diêu gia đem bọn ngươi toàn bộ nhận được Tần Quốc đến.